Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 313, Hợp Kích Thiên Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Ma La Già thực lực mạnh mẽ vượt xa Lý Huyền Tông đám người tưởng tượng, tập hợp 7 tên thần tàng cảnh cao thủ lực lượng cũng không cách nào đem hắn dung chuyển, thậm chí liền đối hắn tạo ra một chút xíu tổn thương đều làm không được. Trên thực tế cũng chính là Lý Huyền Tông đám người không may. Bọn hắn 7 người thực lực không yếu, không chỉ có Lý Huyền Tông này loại vượt qua cùng giai tu sĩ biến thái, Ngao Hồng Pháp Tuệ mấy người cũng đều không phải là người tầm thường. Đổi thành mặt khác thiên nhân cảnh cường giả nói không chừng sẽ còn tại bọn hắn 7 người vây công phía dưới luống cuống tay chân đây. Nhưng làm sao Cưu Ma La Già lại cũng không là bình thường thiên nhân cảnh cường giả, hắn tu thành bất diệt kim cương cảnh, thân thể lực phòng ngự cực kỳ kinh người, tiếp cận bất diệt trạng thái. Lý Huyền Tông đảo là có thể chống đỡ được Cưu Ma La Già thế công, nhưng còn lại 6 người lại không cách nào đối Cưu Ma La Già tạo thành đầy đủ tổn thương. Mà bên kia Tam Túc Kim Thiểm Vương cũng là không lạc quan. Cái kia Bát Liễu đại nhân chính là Cửu Linh yêu thánh trực hệ hậu duệ, đồng thời cũng đứng hàng 36 yêu vương một trong, danh xưng 8 đầu yêu vương. Nhưng đối phương tư lịch lại là muốn cao hơn Tam Túc Kim Thiểm Vương, lúc này vì bắt lại Tam Túc Kim Thiểm Vương, hắn càng là lộ ra nguyên hình đến, chính là một tôn to lớn 8 đầu cự xà. Đối phương mỗi cái đầu rắn ở trong đều ẩn chứa một môn cực kỳ khủng bố yêu tộc bí thuật. Tam Túc Kim Thiểm Vương mặc dù da dày thịt béo, có thể chống đỡ được đại đa số yêu tộc bí thuật, nhưng duy chỉ có một dạng hắn ngăn không được, cái kia chính là độc. Đây cũng là Tam Túc Kim Thiểm Vương nhược điểm, cái kia mạ vàng yêu thân cũng là kim cương bất hoại, nhưng nếu là bị mạnh hùng hồn độc tố ô nhiễm lại là trong lúc nhất thời vô pháp chữa trị. Cho nên càng đánh xuống, Tam Túc Kim Thiểm Vương liền càng là suy yếu. Bên này Cưu Ma La Già lại lần nữa ra tay, tốc độ của hắn cũng là cực nhanh, như một vệt kim quang thỏa sức càng, một quyền liền có thể đem người đánh thổ huyết bay ra. Mắt thấy tình huống có chút không đúng, Ngao Hồng quát lên. Pháp Tuệ Hòa Thượng, người ta hợp lại kháng trụ cái tên này. Lý Huyền Tông, người ra tay đối phó hắn, quảng cáo. Tiếng nói vừa ra, Ngao Hồng tay nằm ấn quyết, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang vọng tại chỗ. Hơn 10 trượng to lớn độc giác thanh lân giao long hoành tại giữa không trung, giống như cự mãng hướng về Cưu Ma La Già quấn quanh tới. Cưu Ma La Già hừ lạnh một tiếng, sau lưng Phật quang hiển hóa ra một tôn Phật Đà hư ảnh đến, một tay cầm long chữ vạn Phật ấn chân áp tới. Ngao Hồng phát ra một thân đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, trên người thanh lân vậy mà mơ hồ chuyển hóa làm ra một tầng màu vàng kim đến, lực lượng đột ngột ở giữa bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt lăng không sóng lớn đột kích triệt để đem cái kia Phật Đà hư ảnh bao phủ. Chân long huyết mạch, thừa dịp này thời cơ, Ngao Hồng trực tiếp dùng long thân quấn quanh ở Cưu Ma La Già trên thân, nhưng Cưu Ma La Già thân thể lực lượng thật sự là quá mức kinh người, nhất quyền nhất cước mấy lần liền đem Ngao Hồng xé rách long thân máu me đầm đìa. Pháp Tuệ quanh thân ánh vàng lấp lánh, cửu truyền kim thân bị hắn thi triển đến cực hạn, đi cùng Cưu Ma La Già thân thể chém giết. Nhưng hắn cửu truyền kim thân vẫn là quá yếu, mấy quyền xuống tới cánh tay của hắn liền đã gãy xương, tràn đầy máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cưu Ma La Già cao mày nói, cửu truyền kim thân, ngươi là Vô Lượng Thiền Viện đệ tử. Lần này Mật Tông đã cùng ngươi Thiền Tông từng có ngầm thừa nhận ước định, ngươi lại còn dám đến Nam Vực Hỏa Châu ra tay với ta, chẳng lẽ là ngươi Thiền Tông mong muốn đổi ý? Pháp Tuệ chắp tay trước ngực trầm giọng nói. Bần Tăng không biết phía trên từng có cái gì ước định, Bần Tăng chỉ biết là, giống như các ngươi bực này dị đoan, không xứng xếp vào Phật môn. Cưu Ma La Già trên mặt lộ ra một vệt tươi cười quái dị tới. Phật môn, ta chính là Phật. Chữ vạn Phật ấn hoành không mà đến, Pháp Tuệ lập tức trực tiếp bị chấn áp đến lòng đất, miệng phun máu tươi. Ở đây cũng chỉ có Ngao Hồng cùng Pháp Tuệ còn có thể dùng thân thể lực lượng tới cứng khiêng Cưu Ma La Già, những người còn lại chỉ có thể ở bên ngoài ra tay quấy rối. Đồng dạng lần này bọn hắn cũng là đang cấp Lý Huyền Tông tranh thủ cơ hội, chỉ có Lý Huyền Tông mới có năng lực chân chính sát thương đến này Cưu Ma La Già. Cứ như vậy một lát cơ hội, mới vừa bị oanh bay Lý Huyền Tông đã lần nữa cầm thương đánh tới, lần này ma thương thôn huyết phía trên không chỉ có lấy kinh người thao thiên sát khí, càng là có cái kia đen kịt lượn lờ lấy câu ly viêm dương hỏa. Câu ly viêm dương hỏa lực lượng đến từ nguyên thần, Lý Huyền Tông cũng không có chuyên môn tu luyện qua nguyên thần bí pháp, cho nên nguyên thần chi lực cũng không là mạnh mẽ như vậy. Cho nên trước đó thời điểm đối địch Lý Huyền Tông ra tay đều là thận trọng tận lực không hao phí quá nhiều nguyên thần chi lực. Nhưng lúc này mặt đối thiên nhân cảnh tồn tại Lý Huyền Tông lại là không lo được nhiều như vậy, nguyên thần chi lực triệt để bùng cháy, câu ly viêm dương hỏa cái kia sơn ngọn lửa màu đen cũng là tùy theo sôi trào lên. Cưu Ma La Già hai tay nắm chặt ma thương thôn huyết, Lý Huyền Tông lực lượng còn có sát khí đều bị hắn bất diệt kim cương cảnh chỗ ngăn trở, thậm chí vô pháp tại hướng phía trước một chút. Nhưng câu ly viêm dương hòa lực lượng lại là không xuyên thấu qua cái kia bất diệt kim cương cảnh, trực tiếp xông vào Cưu Ma La già trong đầu. Mật tông khổ hạnh tăng ý chí lực kinh người, thậm chí ngay trong bọn họ một bộ phận còn đã từng vì ma luyện thân thể cùng ý chí lực chủ động tiến vào Tây Thánh Sa Châu một ít khổ sở lạnh cằn cỗi cùng chỗ hung hiểm đi rèn luyện tự thân. Nhưng coi như là như thế, nguyên thần cháy đau nhức lại là nhường Cưu Ma La già kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lóe lên một vệt thống khổ chi ý, tay nằm ấn quyết, Phật quang bao phủ nguyên thần, Cưu Ma La già hai mắt vừa mới khôi phục một bộ phận thư thái, phía sau hắn cái bóng lại là ngưng tụ thành gai nhọn, hướng về phía Cưu Ma La thập sau đầu hung hăng đâm một cái. Âm minh ảnh thứ, nguyên thần nhị liên kích. Tại đây loại một chuỗi đả kích xuống, Cưu Ma La già gặp cực kỳ nghiêm trọng nguyên thần trọng thương, thậm chí liền hắn bất diệt kim cương cảnh đều không thể duy trì. Thấy cảnh này, Viên Thanh Phong đám người nhất thời vẻ mặt chấn động, dồn dập dùng ra chính mình mạnh nhất thế công đến, điên cuồng tấn công Cưu Ma La già. Lần này Cưu Ma La già vô pháp tại bảo trì bất diệt, trên dưới quanh người bị oanh thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy tràn trề máu tươi. Quảng cáo, bất quá khi Lý Huyền Tông nguyên thần chi lực sắp hao hết thời điểm, Cưu Ma La già rốt cục thoát khỏi câu ly viêm dương hỏa cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quanh người hắn một tầng ánh vàng nóng bỏng chán phóng, cái kia cỗ nóng bỏng lực lượng thậm chí nhường ngao hồng đều chịu không được, vô tận nước biển đều bị bốc hơi thành mờ mịt hơi nước. Một cỗ khoảng cách truyền đến, ngao hồng trực tiếp liền bị hất tung ra ngoài. Cưu Ma La già trên người máu thịt tại màu vàng kim Phật quang ở trong quỷ dị ngọ nguậy tu bổ, nhưng lại không cách nào che lấp cái kia ảm đạm khuôn mặt. Rất tốt, các ngươi rất tốt. Cưu Ma La già nhìn chằm chằm Lý Huyền Tông, phảng phất kim cương nộ mục tức giận đã vô pháp áp chế. Hắn nếu là thua ở mặt khác thiên nhân cảnh trong tay cường giả thì cũng thôi đi. Mặc dù Cưu Ma La già tự cao tự đại, nhưng cũng không có cuồng vọng đến chính mình cùng giai vô địch mức độ. Nhưng hắn làm thế nào đều không nghĩ tới, mình sẽ ở một đám thần tàng cảnh tu sĩ trong tay rơi vào chật vật như thế xuống tràng. Đặc biệt là nơi này còn có 8 đầu yêu vương tại, mặt mình nhưng là muốn ném đến yêu tộc đi. Nhưng chưa kịp hắn ra tay, Lý Huyền Tông liền đã lại lần nữa ra tay. Linh khí chung quanh điên cuồng tụ tập, Lý Huyền Tông trên trán thụ nhãn chậm rãi kéo ra, lửa nhỏ lan đồng cỏ trong nháy mắt nhóm lửa hết thảy trước mắt. Phần thiên lưu viêm, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.